Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7 Tắm Kỳ. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi lên tới lúc sau, cấp mọi người làm cháo, mọi người đều ở nghi hoặc, Trung sư thúc, Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh chạy đi đâu, bọn họ tối hôm qua bị khói mê mê đảo, trực tiếp đi vào giấc ngủ, đối với đêm qua phát sinh ở Cố Dẫn Chương trong phòng sự, đó là một mực không biết tình, sau khi ăn xong, Cố Dẫn Chương đem chúng môn nhân gọi vào cùng nhau. Nói, đêm qua, Trung mưu ý đồ trộm cướp tài vật, bị ta bắt lấy, giết chết, cùng hắn cùng nhau hợp mưu gây án, còn có Tống Cường cùng Lục Bảo này hai cái bất hiếu đệ tử, cũng cùng nhau trục xuất sư môn, các ngươi cần phải lấy làm cảnh giới, ghi nhớ sư môn giới luật. Mọi người vừa nghe, tức khắc khiếp sợ, ta đã sớm nhìn ra Trung sư thúc không phải thứ tốt. Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Thật là đáng giận a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, mặt khác, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện. Cố Dẫn Chương chỉ vào một bên Tề Phi nói, các ngươi Tề sư huynh đêm qua phối hợp ta bắt địch có công, biểu hiện xuất sắc, về sau hắn không cần lại đi phòng bếp nấu cơm, chỉ phụ trách ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, các ngươi cần phải nhiều hơn hướng hắn học tập. Qua. Tề sư huynh khi nào trở nên như thế nào dũng mãnh? Tề sư huynh không phải không có nội lực sao? Chúng môn nhân đều rất là giật mình, chỉ phụ trách Cố Dẫn Chương ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Này sống nhiều nhẹ nhàng a, đầu tới một trận hâm mộ ánh mắt, Tề Phi nhìn về phía Cố Dẫn Chương, vừa vặn cùng nàng ánh mắt đối thượng, Cố Dẫn Chương nháy mắt dời đi ánh mắt. Xinh đẹp mặt hơi hơi có chút phím hồng, rốt cuộc không cần lại nấu cơm, Tề Phi cảm thấy một trận nhẹ nhàng, kế tiếp thời gian. Hắn trừ bỏ cấp Cố Dẫn Chương đưa cơm đưa đồ ăn, chính là tu luyện nội công cùng kiếm pháp, cả ngày xuống dưới vô cùng nhẹ nhàng. Đến nỗi nấu cơm nấu ăn việc, từ khác đệ tử phụ trách, lại qua mấy ngày, ngày này buổi chiều, trưởng môn Lý Lăng Vân trở về Sơn Môn. Lý Lăng Vân trở về núi lúc sau, trước tiên đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, lần thứ hai nói một lần chung bưu phản nghịch tác loạn sự, thực rõ ràng, Cố Dẫn Chương đã đem chuyện này nói cho hắn, cũng may sự tình đã giải quyết. Giữa trưa, Tề Phi cấp sư phụ sư nương đưa cơm, đưa đến cửa thời điểm, nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu thanh âm, ngươi xem ngươi xuyên đều là thứ gì. Tất chân thứ này nhất trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi muốn thế nào? Ta chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao? Ta xuyên tất chân làm sao vậy, ta đều không có xuống núi, cũng không có đi câu dẫn người khác, ngươi cư nhiên như thế phỏng đoán ta. Ngươi nhìn xem. Liền Ngọc Giao cũng theo ngươi học này đó không quốc truyền tiếng vào lung tung rối loạn đồ vật. Lý Lăng Vân, ngươi không nên ép ta bảo nổi. Tề Phi gõ gõ môn, nói, sư phụ, sư nương, đồ ăn hảo. Bên trong lập tức tỉnh xuống dưới, môn bị người từ bên trong mở ra, Lý Lăng Vân đứng ở bên trong cánh cửa, một tay tiếp nhận khay, nói, hảo, nơi này không cần ngươi, đi ra ngoài đi. Là, sư phụ. Tề Phi thức thời mà rời đi, lập thu lúc sau, thời tiết dần dần chuyển lạnh, buổi tối, Tề Phi hừ tiểu khúc triều sau núi nước suối trì đi đến. Hắn tính toán ở thời tiết biến lạnh phía trước, cuối cùng phao một lần nước suối tắm, tới rồi nước suối bên cạnh ao, đang muốn cởi quần áo, bỗng nhiên thấy nhánh cây thượng đã thả vài món quần áo, nhìn còn có chút quen mắt, bên trong thậm chí còn có một cái màu da tất chân, Tề Phi trong lòng lột bột một chút, nhanh chóng nhìn về phía nước suối trì. Chỉ thấy bên trong đang có một vị trần trụi thân thể mềm mại tuyệt sắc phụ nhân. Phấn lưng dựa ở bóng loáng trên vách đá, một con tay ngọc hướng chính mình cực đại bộ ngực sữa thượng tưới nước, sư. Sư nương. Tề Phi dừng lại, ở bên trong tắm rửa đúng là Cố Dẫn Chương. Mấy ngày nay bởi vì xuyên tất chân sự, nàng cùng Lý Lăng Vân mỗi ngày đều ở cãi nhau, làm đến tâm tình thập phần không xong, đặc biệt là đêm nay, đối mặt Lý Lăng Vân chỉ trích. Nàng trực tiếp tông cửa xông ra. Thừa dịp bóng đêm, nàng không tự chủ được mà đi tới này sau núi nước suối trì, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ đến nơi này, nếu tới, vậy dứt khoát tẩy cái nước suối tắm, phóng thích một chút trong ngực buồn bực, thả lỏng một chút tâm tình đi, lúc này Cố Dẫn Chương cũng cảm ứng được có người tới gần, nàng theo bản năng mà liền cảm thấy tới nhất định là Tề Phi. Cái kia nhỏ gầy thiếu niên, vừa thấy dưới, thật đúng là Tề Phi, nàng trong lòng vui vẻ, sắc mặt đều sáng sủa không ít. Trong miệng nói, a là Phi Nhi a. Tề Phi nói, sư nương, ta giúp ngươi canh gác. Nói liền xoay người sang chỗ khác, Cố Dẫn Chương nhìn hắn kia nhỏ gầy rồi lại kiên cố, đáng tin cậy phần lưng, không khỏi trong lòng nóng lên, nói, Phi Nhi, ngươi là tới nơi này phao tắm sao? Đúng vậy. Vậy ngươi còn ở nơi đó đứng làm cái gì? A. À. Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, hắn xoay người lại, thấy dưới ánh trăng cố dẫn Chương Tuyệt mỹ mặt, còn có lộ ở thủy ngoại tuyết trắng da thịt, không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cứ việc cùng nàng từng có hợp thể chi duyên, nhưng lần đó tình huống đặc thù, lúc ấy Tề Phi vẫn luôn tinh thần căng chặt. Căn bản không có tế thêm thể hội hai người hợp thể khi mang đến khoái cảm, ngày thường gặp được càng là bảo trì khoảng cách, chút nào không dám vượt qua, trước mắt lại thấy mỹ nhân nhi ngọc thể, tức khắc hạ thể liền có phản ứng, Tề Phi nhanh tốc cởi quần áo, tiến vào nước suối trong hồ, cùng Cố Dẫn Chương vẫn duy trì khoảng cách, không dám quá mức tới gần, Cố Dẫn Chương nhìn nàng kia bổn phận thành thật bộ dáng. Không khỏi cười khúc khích, triều hắn vẫy vẫy tay, nói, lại đây. Tề Phi di qua đi, ngồi ở Cố Dẫn Chương trước người, hai người đối mặt mặt, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp, nhìn trước mắt thiếu niên, Cố Dẫn Chương thầm nghĩ trong lòng, lão nương gả cho Lý Lăng Vân mười mấy năm, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ cùng người câu kết làm bậy. Lý Lăng Vân lại liền ta xuyên tất chân đều phải quản, thật là làm giận, chính hắn ngoan cố thủ cựu, còn không cho phép người khác đồ cái mới mẻ. Hiện giờ ta tuổi tiệm trường, đối nam nữ việc khác vọng khẩn, hắn lại càng ngày càng không để bụng. Hắn này liên tục hơn 2 tháng ra cửa, trở về liền cùng ta cãi nhau, không cùng ta hoan hảo. Ta thật đúng là quá bảo thủ không chịu thay đổi. Sớm nên tìm người khác, bất quá. Cần phải an toàn yên tâm, bảo đảm sẽ không bị người biết mới hảo. Tề Phi nhìn trước mắt mỹ diễm sư nương tuyết trắng thân thể, đặc biệt là kia gần trong gang tấc to mọng cự nhũ, thật là nói không nên lời kiêu ngạo, không khỏi thân thể căng chặt, phá lệ khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì? Cố Dẫn Chương nói, sư nương, ta. Tề Phi rất là không được tự nhiên. Cố Dẫn Chương nói, tới, giúp ta xoa bối. Nói liền xoay người lại, đem chính bình phấn đưa lưng về phía Tề Phi. Tề Phi theo lời đem đôi tay đặt ở nàng phấn trên lưng mặt, vào tay tinh tế trơn mềm, xúc cảm phá lệ mỹ diệu, như thế nhẹ nhàng mà giúp nàng cọ sát lên, hạ thể lại càng thêm ngạnh thẳng, một không cẩn thận liền chạm vào Cố Dẫn Chương mượt mà phì mông. Nàng kia tuyết trắng phì mông là như thế đỉnh kiều. Mông thịt tuyết trắng trơn mềm, giống như lột xác thục trứng gà, quả thực vô cùng mịn màng, tê. Tề Phi rụt rụt thân thể, Cố Dẫn Chương quay đầu nói, làm sao vậy đây là? Không có gì. Tề Phi hít sâu một hơi, bỗng nhiên tráng lá gan nói, sư nương, phía trước hay không cũng muốn nắng nắng. Ân. Nếu không, toàn thân đều nắng nắng đi. Cố Dẫn Chương trầm ngâm nói, được rồi. Tề Phi đại hỉ. Nàng đây là ngầm đồng ý chính mình ăn bớt, hắn đem đôi tay vòng đến Cố Dẫn Chương trước người, ở nàng kia trơn mềm trên bụng nhỏ vuốt ve trong chốc lát, sau đó chậm rãi hướng lên trên di động, đột nhiên lòng bàn tay bao trùm ở mỹ diễm sư nương vốn mặt trên, ấm áp lòng bàn tay cùng kia cực đại no đủ cự nhũ vừa tiếp xúc, hai người đều cảm thấy cả người run rẩy, một cổ khí lạnh xông thẳng xoang mũi. Cố Dẫn Chương cự nhũ là như thế cực đại, no đủ mà mượt mà, tràn ngập co giãn, kiều nộn đầu vú hơi hơi nhô lên, Tề Phi lòng bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa nắng, thỉnh thoảng lướt qua kia hai viên đầu vú, cuối cùng dùng ngón tay nắm kia đầu vú, lúc này Cố Dẫn Chương nhịn không được a kiều xuyển một chút, hô hấp hơi hơi có chút dồn dập. Tề Phi ở nam nữ việc thượng còn không có cái gì kinh nghiệm, cũng không biết Cố Dẫn Chương nội tâm toàn bộ ý tưởng, hắn sợ Cố Dẫn Chương vì chính mình làm càng mà sinh khí, không dám ở mặt trên ở lâu, vội vàng đôi tay hạ di, biến hóa vị trí, ở nàng eo liễu, ngực bụng, đùi đẹp, mông trứng chi gian du tẩu âu yếm, lúc này Cố Dẫn Chương hơi hơi thở dốc, thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động. Ngực bụng chi gian trên dưới phập phồng, một đôi cự nhũ thường thường mà rung rẩy một chút, miệng thơm trung phát ra ân, a ngâm khẽ, loại này thanh âm rơi vào Tề Phi bên tai, tựa như âm thanh của tự nhiên, hắn thấy Cố Dẫn Chương không có kháng cự ý tứ, lá gan lần thứ hai một tráng. Hai tay bỗng nhiên hoạt nhập mỹ diễm sư nương bụng nhỏ phía dưới, hướng nàng phần bên trong đùi một chút tới gần. Ngón tay bụng mơn trớn bộ phận sinh dục một dúng hắc mau, đi xuống dừng ở kia hai cánh phấn nộn màu mỡ thịt heo trên môi mặt, nhất thời có một loại mềm mại, trơn mềm mỹ diệu xúc cảm truyền đến. Thấy Cố Dẫn Chương chỉ là nhẹ nhàng kiều xuyển, Tề Phi liền làm càng mà ở nàng thịt heo môi chung quanh âu yếm, ngón tay bụng lướt qua mềm mại tiểu môi âm hộ, ở kia phiến phấn nộn khe thịt chi gian mơn trớn. trong lúc lơ đãng chạm vào một cái kiều nộn đậu đỏ. A. À. Cố Dẫn Chương đột nhiên thân thể mềm mại rung lên, trên rỉ ra tiếng, Tề Phi vội vàng dừng lại, không dám lộn xộn. Hắn cảm giác được sư nương ngọc thể hơi hơi nóng lên, lỗ tai phím hồng, bộ phận sinh dục khe thịt chi gian tràn ra dính hoạt ngọc dịch, liền như trên thứ bị bắt cùng hắn hợp thể thời điểm phản ứng giống nhau. Cố Dẫn Chương thấy Tề Phi bất động, nàng thở ra một hơi, đánh vỡ xấu hổ, nói, sư phụ ngươi cũng thật là làm giận, ngoan cố thủ cựu, liền tất chân đều không cho người xuyên, ngươi nói một chút, trên đời này có như vậy không thể nói lý người sao? Tề Phi vội nói, sư phụ đích xác có chút quá mức, ta cho rằng sư nương mặc vào tất chân lúc sau, quả thực chính là quốc sắc thiên hương. Hoàng đế hoàng hậu, quý phi, cũng là so ra kém sư nương ngươi. Cố Dẫn Chương vừa nghe, trong lòng ngọt như mật dường như, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, nàng cảm thấy chính mình ở Tề Phi trước mặt phá lệ có mặt mũi, ngoài miệng lại nói, ha ha, đó là ngươi chưa hiểu việc đời, sư nương nơi nào có thể cùng quốc sắc thiên hương so sánh với. Tề Phi nói, ta ở dưới chân núi đảo cũng gặp qua rất nhiều nữ nhân. Lại chưa từng gặp qua có thể cùng sư nương đánh đồng người đâu, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, sư nương từ đầu đến chân, không có một chỗ không đẹp, ta thật là ái cực kỳ. Nói liền lại ở nàng tuyết trắng thân thể đi lên hồi vuốt ve lên, sờ đến nơi nào đó thời điểm, còn yếu điểm bình một phen, cư nhiên nói được đạo lý rõ ràng, sư nương này ngực thật sự là ngạo tuyết hàng mai. Thế gian vô nhị. Này mông giống như thành thục mật đào. Này chân giống như bạch ngọc tuyết ngó sen. Này huyệt thật sự là nhân gian trân phẩm. Cố Dẫn Chương nghe được hắn khen, không khỏi du thêm vui vẻ, không thể tưởng được hắn như thế thưởng thức chính mình, liền giống như vàng gặp được Thái Dương bỗng nhiên đã phát quang giống nhau, ngoài miệng nói, ngươi tuy rằng nói được có chút đạo lý. Chỉ tiếc có người không hiểu đến thưởng thức đâu. Đó là sư phụ vô phúc, nếu đổi làm là đệ tử, tất yếu mỗi ngày đều cùng sư nương hợp thể ân ái mới hảo đâu. Tề Phi một tay xoa bóp Cố Dẫn Chương no đủ cự nhũ, một tay ở nàng giữa háng kiều nộn thịt môi chi gian vuốt ve, lúc này Cố Dẫn Chương ở Tề Phi ngôn ngữ ca ngợi cùng bàn tay âu yếm dưới, đã dần dần ý loạn tình mê. Mắt đẹp phiếm thủy quang, mang theo một mảnh tình dục chi hỏa, tuyết nộn thân thể mềm mại trở nên một mảnh lửa nóng, nàng xoay người ngồi ở trong nước hòn đá thượng, lôi kéo Tề Phi ngồi ở chính mình tuyết trắng trên đùi, nhìn hắn nhỏ gầy, tinh xích thân mình, vuốt ve tóc của hắn, nói, Phi Nhi, trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi cái miệng nhỏ như vậy ngọt, thủ pháp cũng tốt như vậy. Tề Phi nói, toàn lại sư nương tài bồi, chỉ cần là sư nương yêu cầu, thích, đệ tử đều nguyện ý đi học. Một đôi mắt nhìn chăm, mặc bộ kề sát nàng kia tuyết trắng đầy đặn cự nhũ, một mảnh mềm mại trơn mềm xúc cảm, thật sự là làm hắn tâm tinh lay động, không thể chính mình, trong miệng nói, lúc ấy đệ tử chỉ là tưởng, có thể cùng sư nương hợp thể, hưởng thụ như thế nhân gian cực lạc, đó là chết ở sư nương trên người, cũng là cam tâm tình nguyện. Cố Dẫn Chương bỗng nhiên giận dữ nói, tiểu tử thúi. Còn tuổi nhỏ, đi học mấy thứ này, sớm biết rằng lúc ấy nên đem các ngươi từ dưới chân núi mua tới những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều tịch thu. Tề Phi nhớ tới năm trước các sư huynh đệ thấu tiền, ủy thác chính mình từ dưới chân núi mua tới Xuân Cung đồ sách, vẫn luôn ở đại gia trong tay truyền lưu, nguyên tưởng rằng thực bí ẩn, không thể tưởng được sư nương vẫn là cảm kích. Lập tức ấp úng, đầy mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì hảo, Cố Dẫn Chương nhìn chăm chú hắn đôi mắt, nói, lần trước ngươi như vậy đối ta thời điểm, không phải rất lớn gan sao, như thế nào như bây giờ nhát gan. Ân. Nghe xong nàng lời này, Tề Phi trong lòng nóng lên, hạ thể nháy mắt cương cứng, ngẩng đầu liền triều Mỹ Diễm sư nương cái miệng nhỏ hôn tới. Cố Dẫn Chương môi đỏ khẽ mở. Tùy ý hắn ở chính mình ngoài miệng loạn thân, nên đón hắn đầu lưỡi xâm lấn. Tề Phi đem đầu lưỡi tham nhập Mỹ Diễm sư nương miệng thơm bên trong, ở đầu lưỡi tiếp xúc đến bên trong một cái phấn nộn lưỡi thơm thời điểm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Sư nương nộn lưỡi là như thế mềm mại trơn mềm, hắn thật là chưa bao giờ biết thế gian sẽ có như vậy mỹ diệu thể nghiệm. Nga. Ta thiên. Trong lúc nhất thời, Tề Phi tham lam mà mút vào Cố Dẫn Chương đinh hương cái lưỡi, đem mặt trên phân bố ra tới ngọt lành nước bọt hút vào chính mình trong miệng, tinh tế mà phẩm vị, thăm dò Mỹ Diễm sư nương miệng thơm mỗi một tấc không gian, thẳng đến hô hấp không thông thuận thời điểm mới lưu luyến mà rời đi. Ngay sau đó, Tề Phi đầu dời xuống động, hôn môi Cố Dẫn Chương thân thể mỗi một tấc bộ vị. Cố Dẫn Chương ngẩn trán ve, một tay vòng lấy hắn phần eo, một tay ấn hắn đầu, cảm thụ được hắn khẽ cắn chính mình nhũ thịt, hút mút chính mình núng vú. Cố Dẫn Chương thân thể du thêm lửa nóng, chỉ cảm thấy nơi riêng tư một mảnh hư không, nàng đem Tề Phi đầu đi xuống ấn đi, Tề Phi liền đem đầu hoạt nhập nàng hai chân chi gian, rầm tiếng nước vang lên, Cố Dẫn Chương đứng dậy đứng ở nước suối trong hồ. Tuyết trắng chân đạp lên nước cạn chỗ một cục đá thượng, chỉ còn lại cẳng chân bụng còn ở trong nước. Lúc này Tề Phi lại ngồi xổm trong nước, toàn bộ thân mình bị Cố Dẫn Chương kẹp ở hai chân chi gian, hai tay ôm lấy nàng một cái thon dài đùi đẹp, ở nàng giữa háng chui tới chui lui, miệng ở không ngừng ở nàng bộ phận sinh dục thịt môi chi gian liếm láp, linh hoạt đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Thỉnh thoảng ở nàng kiều nộn đậu đỏ thượng hút mút vài cái, đem Cố Dẫn Chương chọc cho làm cho thân thể mềm mại mềm mại, eo liễu vặn vẹo, cơ hồ cả người trọng lượng đều đè ở trên vai hắn. Tề Phi dọc theo Cố Dẫn Chương màu mỡ nhục huyệt sau này hôn tới, đầu từ nàng giữa háng chui vào mông mặt sau, đầu lưỡi ở nàng kia màu đỏ tím cúc hoa lôi thượng toản động, làm cho Cố Dẫn Chương một trận kiều xuyển, lại dọc theo mông mương đi lên, hai tay trảo lộng nàng màu mỡ mông vểnh, há mồm ở nàng kia tuyết nộn thịt trên mông không ngừng hôn môi, liếm láp, khẽ cắn kia mềm mại mông thịt, dùng tay trảo xoa đến không ngừng biến hình, hơi buông lỏng tay, liền lại khôi phục nguyên trạng. Thật là co giãn 10 phần, a. Cố Dẫn Chương càng thêm đến chịu không nổi. Lôi kéo Tề Phi đầu, lại từ nàng giữa háng chui vào phía trước. Một cổ nồng đậm tính tao vị ập vào trước mặt, Tề Phi miệng rộng một trương, ngậm lấy Cố Dẫn Chương màu mỡ nộn huyệt, mảnh hút một chút, hút ra đại lượng dâm thủy, làm cho hắn đầy mặt đều là, ngay sau đó lại đem đầu lưỡi tham nhập Mỹ Diễm Sư Nương tiểu huyệt nhục động bên trong, ở bên trong một trận quấy. Chỉ cảm thấy sư nương tiểu huyệt thịt non gắt gao mà kẹp lấy chính mình đầu lưỡi. Càng nhiều ngọc dịch trào ra tới, đều bị hắn hút vào trong miệng ăn, a, hảo bổng. A, nga. Con của ta. A a a. Này một phen quấy loạn, đem Cố Dẫn Chương cấp chơi đến thân thể mềm mại loạn rung, cả người run rẩy, rốt cuộc có bị lấp đầy cảm giác, đột nhiên tiểu huyệt co rút lại, một cổ lãng dịch từ nàng nhục huyệt chỗ sâu trong dâng lên mà ra. Theo sát thân thể mềm mại cùng rung lên. Sau một lát, Tề Phi nhô đầu ra, chỉ thấy Cố Dẫn Chương thân thể mềm mại mềm nhũn, ngồi ở trong nước, dựa vào trên người mình, miệng thơm còn ở thở hổn hển. Tề Phi học xuân cung đồ bộ dáng, đứng lên, đem chính mình sớm đã sung huyết cương cứng thô dài nhục côn đỉnh ở Cố Dẫn Chương cái miệng nhỏ phấn môi phía trên. Cố Dẫn Chương rũ xuống mi mắt, nhìn trước mắt nóng hầm hập màu đỏ tím đại quy đầu. Khi gân xanh bại lộ thô dài nhục côn, còn có phình phình trứng trứng, toàn bộ dương cụ thoạt nhìn thập phần uy vũ, tuy rằng còn không có mấy cây âm mao, nhục côn thô dài trình độ lại hoàn toàn không thua gì hắn trượng phu Lý Lăng Vân, không khỏi âm thầm kinh hãi, còn tuổi nhỏ liền có như vậy dương cụ, trưởng thành còn phải. Cố Dẫn Chương cúi đầu, vươn một cái hồng nhạt nộn lưỡi. Ở Tề Phi đại quy đầu thượng liếm một chút, Tề Phi cả người run lên, hít hà một hơi. Theo Mỹ Diễm Sư Nương ôm nhu liếm láp, Tề Phi hai tay ôm lấy nàng trán ve, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, liếm trong chốc lát, Cố Dẫn Chương mở ra cái miệng nhỏ, đem Tề Phi nhục côn hàm nhập khẩu trung, qua lại đong đưa trán ve, không ngừng phun ra nuốt vào lên, đem Tề Phi cấp khẩu đến nhe răng trợn mắt. Khoái cảm không ngừng, từng đợt mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể hướng toàn thân thổi quét, hắn thở hổn hển nói, sư nương, ta. A, ta muốn. A, bắn. Tề Phi đột nhiên đem nhục côn hướng Cố Dẫn Chương miệng thơm chỗ sâu trong đỉnh đầu, quy đầu cơ hồ đỉnh vào nàng trong cổ họng, theo sau bắn ra từng luồng nóng bỏng, đặc sệt tinh dịch, ngô. Cố Dẫn Chương trừng lớn hai mắt. Cơ hồ bị sặc đến có nôn mửa cảm, bắn vào nàng trong miệng tinh dịch theo yết hầu nuốt đi xuống, rốt cuộc phun không ra, cũng may lúc này Tề Phi rút ra nhục côn, nàng lập tức thật sâu mà hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, mới khôi phục sắc mặt. Chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ chảy ra đại lượng nước miếng, bởi vì bị thời gian dài cọ sát, nước miếng trở nên thập phần dính trù. Theo khóe miệng lưu lại, lôi ra một cái thật dài sợi tơ, Cố Dẫn Chương hàm khẩu nước suối, súc súc miệng, lúc này Tề Phi đôi tay lại dừng ở nàng tuyết trắng trên mông, cả người dính sát vào ở trên người nàng. Cố Dẫn Chương một tay nắm lấy Tề Phi hạ thể nhục côn, kinh ngạc phát hiện hắn dương cụ lại là như vậy mau liền lại cương cứng ngạnh thẳng. Không khỏi than dài tuổi trẻ chính là hảo. Tinh lực dư thừa, sư nương, chúng ta hợp thể đi. Tề Phi tách ra Cố Dẫn Chương tuyết trắng đùi ngọc, đem nhục côn để ở nàng phấn nộn thịt trên môi cọ sát, Cố Dẫn Chương ôm hắn thân thể gầy nhỏ, nghiêm túc mà dặn dò nói, nhớ kỹ, chúng ta chi gian sự, quyết không thể nói cho người thứ ba, nếu không sư nương không bao giờ cùng ngươi đã khỏe. Tề Phi nghiêm mặt nói, ta thề, quyết không nói cho bất luận kẻ nào. Cố Dẫn Chương mỉm cười gật gật đầu, tách ra chính mình đùi ngọc, ôm lấy hắn thân mình, chờ đợi hắn cắm vào.